Chương 1574, Mật Tông Đại Bổ Sa Hoa. Canh thứ nhất để cho ta trong cơn giận giữ người, là Bạ Tờ Đức. Kỳ xạ, đúng là hắn hướng ta phát ra trò chuyện xin. Hết cách rồi, đối địch trận doanh trong lúc đó không cách nào sử dụng tâm ngữ, điểm này ở Thánh Chiến Thiết Chí Trung sớm có quy định. Bạ Tờ Đức. Kỳ xạ mới tiếp thông cùng ta thông tin, hồi lâu không nói gì. Ta lạnh lùng hừ nhẹ, đồng dạng cũng không có nói. Lúc này, mọi người đã chú ý tới nét mặt của ta có biến, đang muốn đặt câu hỏi, ta lại hướng về phía mọi người làm thủ hiệu chớ có lên tiếng, đi một mình hướng về phía xa xa. Mãi cho đến chu vi đều không người, ta đây mới có cười lạnh nói, Hạ Tờ Hơ, có lời cứ nói có thể hay không thay ta đối với Hiểu Vũ nói một tiếng thật xin lỗi. Hắn nín nửa ngày, rốt cục biệt xuất một câu nói như vậy. Chỉ tiếc, chính là chỗ này sao một câu nói, còn bị ta một tiếng cự tuyệt. Ta không biết cái gì Hiểu Vũ. Vậy, thay ta hướng Vũ Nhược lời nói xin lỗi, có thể chứ có thể, thế nhưng nàng là hay không tiếp thu, vậy sẽ phải chớ bản những thứ khác. Ta hỏi ngược lại, Hạ Tờ Hơ, nói chính sự, ngươi sẽ không chỉ vì tỉ tỉ sự tình, tới tìm ta. Hạ Tờ Hơ, kỳ xạ gật đầu, ta biết nhờ vào lần này đánh lén thời gian, ngươi đã đối với nước Đức khu tương đương cựu thị, ta không chút nào giấu giếm. Chuyện này thật là ta và phụ thân cùng nhau bày kế. Phụ thân cũng đoán được ngươi bước tiếp theo cờ là công kích nước Đức khu, hơn nữa sẽ là đánh lén, cho nên bây giờ, chúng ta đã làm xong hoàn toàn chống lại chuẩn bị. Ta hôm nay đến, là tới hướng ngươi hạ chiến, bởi vì ta biết, La Tử Phi làm việc cho tới bây giờ chính là quang minh chính đại, ta người này cũng là như vậy. Ta tiếp nhận rồi phụ thân nhiều lần mệnh lệnh, bất đắc dĩ dùng chính mình không thích thủ đoạn đối phó ngươi, lúc này đây. Ta muốn cùng ngươi quang minh chính đại đánh một trận. Nói thật, Hạ Tờ Hơ. Kỳ xã ngày hôm nay liên lạc với ta, nói như thế mấy câu nói, tuyệt đối là đầu góc nước vào biểu hiện. Hắn nói nước Đức khu chuẩn bị kỹ cảng, thực tế chính là đem đỏ phở làm mì ngổ lao cẩu kế hoạch toàn bộ thất suất. Nói thật, xử lý chuyện này, hắn có thất tiêu chuẩn. Nhưng là, hắn không thể không đầu góc người, tương phản, hắn là một cái có đại trí tuệ người. Hắn vào giờ khắc này nói với ta chuyện này, trong đó thật đúng là có ẩn tình khác. Hạ Tờ Hơ, thằng nhãi này đến cùng muốn biểu đạt cái gì chứ không chỉ có là nước Đức khu, áo khu lúc này đây cũng sẽ toàn lực chuẩn bị chiến đấu, bởi vì chúng ta là thân mật nhất minh, La Tử Phi, ngươi muốn chiến, ta liền chiến, ta ở nước Đức khu chủ thành xin đợi đại giá, thuận tiện thay mặt vẹn nạ chi bài hát quân đoàn. Hướng ngươi tuyên chiến. Vừa dứt lời, thằng nhãi này đã trúng chặt đứt cùng ta đối thoại. Lúc đầu, nghe xong những lời này, ta chắc là cực kỳ phẫn nộ, nhưng là bây giờ ta cư nhiên một điểm cơn tức cũng không có, một môn tâm tư đều ở đây cân nhắc người này nói, thằng nhãi này rốt cuộc là ý gì ta đang muốn đi trở về, độc luyến thu vụ đã đón, không chờ ta nói, liền mới đầu hỏi, là không phải một cái địch nhân với ngươi nói chuyện ta đối với độc luyến thu vụ không có dấu giếm, nhất ngũ nhất thập đem sự tình nói cho nàng. Sau khi nói xong, Độc Luyến Thu Vũ khỏe miệng dương lên mỉm cười, ế ta hiểu, tiểu phi, các lộ ủy chưa mọi người đẳng cấp đều vọt tới 240 cấp, chúng ta giống như Pạ Tờ Hợp mong muốn, tới một hồi cây kim so với cọng dâu công khai đỏ sức ta gật đầu, ngày này sẽ không quá xa. Hạ tuyến, tinh thần căng thẳng một cái ngày đêm sau đó, ta và Tiểu Lạt Tiêu đều buồn ngủ tới cực điểm, Tiểu Lạt Tiêu cực kỳ ỷ lại nằm ở giường của ta, chui vào chăn liền ngủ mất. Mà ta thì nhìn một chút thời gian, bây giờ là 3 giờ chiều, chúng ta có thể ngủ một giấc thật ngon, ngày thứ 2 trưa 7 điểm, chúng ta trực tiếp từ Thiền Tân xuất phát, cưới máy bay tư nhân một mạch phi mã lộ cả, cùng nàng nhóm ở xinh đẹp Tây Ban Nha tiểu đảo đoàn tụ. Còn như ngày hôm nay muộn, ý của mọi người nghĩ là cũng không suốt đêm, mới vừa chiến nhóm cùng mọi người ở Minh Long xào huyệt bên ngoài quét quét quái, đoàn luyện một cái, còn như ta và Tiểu Lạt Tiêu thì tự do hoạt động. Thu thập một chút hành lý, làm xong ngày mai xuất phát đi mạ lộc cả chuẩn bị. Cho nên, ta cũng rất nhanh chui vào ổ chăn, ôm Tiểu Lạt Tiêu ngủ chung. Nói, cái này buồn ngủ hết sức dưới tình huống, ta đây vừa cảm giác cư nhiên ngủ thẳng tới muộn 10 giờ rưỡi. Hơn nữa, vẫn như cũng là ở mơ mơ màng màng bên trong, bị một cỗ mùi thơm mê người hơn tỉnh, tập trung nhìn vào, đang ở gian phòng Tiểu Bàn An, cư nhiên đặt một cái không lớn không nhỏ cái lẩu. Bên trong cách thủy đầy các loại đại bổ, như cái gì hoa bầu dục, dài dê, ngưu tiên, ngưu bảo, cái gì cần có đều có, mấy thứ này đều nằm ở sôi trào trạng thái, mặt bay vô số hoa, cô này mê. Người tương hương càng làm cho người thèm ăn nhỏ dãi. Ta thèm nhỏ dãi cơm chưa chỉ là tùy tiện phủi đi một khẩu, buổi chiều liền trực tiếp ngủ, bởi vì ngủ lại bỏ lỡ muộn giờ ăn cơm, ta đã sớm đói điên rồi. Vì vậy, nhanh lên rời giường rửa mặt đi. Đang ở ta xúc miệng thời điểm, Tiểu Lạc Tiêu vào được, nàng không biết từ đâu làm một chai rượu sái, hướng về phía ta điểm nhìn cười, ca ca, hoài niệm cái này không phải ta nở nụ cười, đương nhiên hoài niệm, phải biết rằng rượu này nhưng năm đó cùng công ty quảng cáo đám kia huynh đệ tụ hội thời điểm thường nhất uống rượu. Tiểu Lạc Tiêu nói, ca ca, chúng ta phải chuẩn bị đồ đạc, ta đều đã chuẩn bị xong, mới vừa rồi còn đi tiệm bán quần áo mua mấy cái ngươi quần thể thao ngắn, căn bản chuẩn bị đủ, chỉ chờ ngày mai xuất phát. Ta lúc này đã thấu được rồi cửa, lau sạch miệng, đi ra, hở ngươi đem quang cảm kính mắt cũng thu lại. Tiểu Lạc Tiêu kiểu sân nhìn ta liếc mắt, ca ca, về sau rất khó cùng ngươi một chỗ, ngày hôm nay muộn có thể hay không hảo hảo bồi bồi ta. Nhìn Tiểu Lạc Tiêu cặp kia mỏi mắt chờ mong lớn như vậy ánh mắt, ta cảm giác mình mới vừa câu nói kia cố gắng tàn nhẫn, vì vậy một bả từ trong tay nàng nhận lấy rượu sái, ôm nàng đi tới trước bàn cơm, được, chúng ta ngày hôm nay muộn liền cẩn thận hưởng thu một bữa tiệc lớn, sau đó thật tốt đùa giỡn một phen. Tiểu Lạc Tiêu kiệt kiệt cười xấu xa. Nói, Tiểu Lạc Tiêu ngày hôm nay làm được cái này đại bổ xa hoa nhưng thật ra là rất nổi danh đường, lấy tên đẹp gọi mật tông cái lẩu, bình thường ở Thiên Tân trong tiệm cơm cũng sẽ ăn được món ăn này, bất quá bên trong phần lớn là đơn độc tu bổ đoán, mà Tiểu Lạc Tiêu nổi này từ bên trong thì cái gì cũng có. Tố chất thân thể của ta vốn là tốt, ăn thứ này sau đó càng là cảm giác toàn thân đều nhanh nấu cơm, mũi cháy sạch khó chịu. Tiểu Lạc Tiêu thì một bên mím môi rượu, một bên trêu nói, ca ca, ngươi có điểm không thắng bổ. Ta cười đếu nói, tiểu nha đầu, ngươi cố ý, nói, ngày hôm nay muộn có phải hay không có âm mưu gì. Tiểu Lạc Tiêu không nói lời nào, mà là đem hai tay đặt ở chân của mình cái cổ, từ từ hướng gỡ á gỡ, rốt cục, nàng đứng lên, vén lên quần của mình. Giờ khắc này, ta cảm giác mình máu mũi đều nhanh phun ra ngoài, Tiểu Lạc Tiêu cặp kia bắp đùi trắng như tuyết, bộ một đôi trắng như tuyết áo lót dài, cái kia bít tất đã kéo dài đến bắp đùi của nàng căn bộ phần gốc, xa hơn nhìn một cái, ta thấy được trong truyền thuyết cái kia đưa ngang một cái dựng lên là có thể hợp lại thành quần lót. Không hề nghi ngờ, nàng là vì ta mới mặc thành dáng vẻ như vậy, nàng bình thời, đoan trang cực kỳ. Nếu không nói, nam nhân đều là cảm quan động vật. Bị như vậy đánh vào thị giác, ta cảm giác mình thân thể đã đem cầm không được, huyết dịch điên cuồng bắt đầu khởi động, huyết quản trướng bụng, ngạnh bang bang sắc thực khiến người ta khó chịu, có một loại không nói không thoải mái cảm giác. Ta chật vật nhìn chằm chằm nàng, không thể làm gì nói, tiểu nha đầu, hôm nay ngươi muốn giết chết ta à? Tiểu Lạc Tiêu từ chối cho ý kiến, không sai, ngày hôm nay phải để cho ngươi dục tử dục tiên. Bởi chịu thiên tính cho phép. Mặt của ta như cũ phát sốt một dạng hừng hực, ăn cơm trước, ăn cơm xong, lại ca ca, ngươi cái này dối trá tên. Tiểu Lạc Tiêu tức giận cười, ngươi biết không, ngươi kỳ thực chỉ là một đầu ngụy chịu, thực tế, ngươi là một cái cường công, ngươi thích nhất phòng thủ phản kích. Ta bị Tiểu Lạc Tiêu chọc thủng, yên lặng không nói, chỉ có thể gắp lên một khối hoa bầu dục bỏ vào trong miệng, đến, chúng ta uống rượu. Tiểu Lạc Tiêu nói, rượu này không thể uống nhiều ca ca. Ta hôm nay muốn ngươi phóng xuất ra trạng thái tốt nhất. Nhìn Tiểu Lạc Tiêu nhiệt tình như lửa nhãn thần, ta biết ngày hôm nay muộn khó tránh khỏi có một hồi báo tố. Sau khi ăn xong, cùng nhau đúc luyện được rồi sau đó, lầu cùng mục, sau đó tốt, vốn nên là mục hữu sau đó, nhưng là hôm nay, quả đoán có gắt gao ôm nhau, một phen sơn hô hải khiếu loạn hôn sau đó, Tiểu Lạc Tiêu lại một lần nữa đem ta đè ở giường, sau đó, sử xuất nàng đối với ta thường dùng sách lược. Nhưng là hôm nay có chút bất đồng, ở một chút rượu đế dưới tác dụng, thân thể kéo dài tính được tăng lên, hỏa là bùng nổ, đạo kia miệng cống lại không cách nào bị cái này diêm rúa lẹ. Lẹ tiểu yêu đơn giản công phá. Mặt của nàng cũng một mảnh ửng hồng, tứ ngược ta hồi lâu sau, mới vừa tắm xong không lâu thân thể cũng đã ướt đẫm, cả người mềm mại không xương dính vào người của ta, ca ca, cho ta ta biết ý của nàng, bởi gần nhất ra khỏi rất nhiều chuyện. Cho nên bên người nhóm, đặc biệt Tiểu Tĩnh, Lạc Lam cùng Độc Luyến Thu Vũ, các nàng căn bản cũng không muốn cùng ta lại chia mở, cho nên chúng ta lúc này đây đi mạ lộc cả sau đó, rất có thể mọi người về sau sẽ không lại ra đi. Vì vậy, từ một loại khác góc độ mà nói, ta và Tiểu Lạt Tiêu chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, thậm chí là người và người mãi mãi cách xa nhau như trời với đất, nhưng là, mặc dù lúc này thú huyết sôi trào, ta như cũ còn sót lại lấy sau cùng một tia lý trí. Mấy ngày hôm trước ở Albania, cái kia đêm không ngủ chẳng cảnh, lại một lần nữa thoáng hiện ở tại trước mắt của ta, uống rượu hỏng việc, còn dễ dàng để cho mình trúng độc. Nếu như lúc này ta đoạt lấy nàng, cùng một đêm kia có cái gì bất đồng đâu, phụ tội cảm, lần nữa đột kích. Kaka, ta thích nhất Kaka. Tiểu Lạt Tiêu đang cầm mặt của ta, ở môi của ta nhẹ nhàng hôn một khẩu. Ta không phải là một phóng đãng nữ nhân, ta cũng có chính mình để hạn, nhưng là ngươi biết không, đang ở ngươi liều lĩnh, thậm chí không sợ bại lộ thân phận của mình đi vì ba ba báo thù ngày nào đó, ta biết, ta đối với ngươi đã không có để hạn. Kaka, nếu mãi mãi cũng sẽ không chia lìa, vậy tại sao còn muốn như vậy rụt rè, nếu sớm muộn gì đều là ngươi nhân, vì sao không phải mặc dù sớm, nhưng phải kéo muộn? Ta chật vật nuốt một bãi nước miếng, thanh âm hơi rung động. Cây ớt, ngươi uống hơn nhiều. Kaka, ta không uống nhiều, ta rất thanh tỉnh, ta hiện tại đã nghĩ hỏi ngươi, ngươi yêu ta sao?